nàng bị thương quá nặng, chỉ dựa vào nguyên khí của ta, rất khó ổn định thương thế của nàng. Các ngươi trên thân còn có trị liệu dược vật sao? Lâm Vân một bên rót vào nguyên khí, vừa hướng đám người hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị trên thân không có mang theo bất luận cái gì trị liệu dược vật. Vân Nhược Hy cùng Lâm Anh trên người trị liệu dược vật, cũng đều lúc trước đào vong có ích hết. Mà Lâm Vân trên thân cũng chỉ có tục mệnh đan, loại thuốc này vật chỉ có thể dùng để duy trì sinh mệnh, không cách nào đưa đến hiệu quả trị liệu. Ngay tại Lâm Vân suy tư cứu chữa biện pháp lúc, một cái túm chảnh chư thanh âm lại đột nhiên vang lên. Lâm Vân, ta cuối cùng tìm tới ngươi, hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, một cái tay liền có thể tùy ý treo lên đánh. Nghe được cái này túm chảnh chư thanh âm, trong lòng mọi người chấn động mạnh, đều nhao nhao vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mặt phách lối Diệp Lương Thần, chính hai tay ôm ngực đứng tại cách đó không xa trên cành cây, dùng nhìn xuống góc độ nhìn xem đám người. Mỗi lần ra sân thời điểm, hắn tựa hồ cũng thích trang bức đứng tại chỗ cao, dùng nhìn xuống góc độ nhìn những người khác. Nhìn thấy Diệp Lương Thần, Vân Nhược Hy vội vàng mở miệng hỏi, Diệp Lương Thần, ngươi đem huynh trưởng ta thế nào? Diệp Lương Thần nghĩ nghĩ, sau đó một mặt khinh thường nói ra, ngươi nói là cái kia từ trên tay ngươi đoạt ba tấm phù, liền không biết lượng sức tới khiêu chiến ta ngu xuẩn sao? Nghe được, ngu xuẩn, hai chữ, Vân Nhược Hy trong nháy mắt đầy ngập lửa giận, ngươi không có tư cách vũ nhục huynh trưởng ta. Diệp Lương Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, dùng túm chảnh chứ ngự khí nói ra, ta đã sớm nói, ta có 100 chủng phương pháp chiến thắng hắn, mà hắn lại đối ta không thể làm gì. Giờ này khắc này, hắn đã xuống địa ngục, đi gặp ngươi ra ra. Nghe đến đó, Vân Nhược Hy không khỏi thân thể run lên, không nhịn được muốn xông đi lên đánh với Diệp Lương Thần một trận. Ngay tại nàng chuẩn bị hành động lúc, một cái tay lại là đột nhiên vươn ra bắt hắn lại. Nàng nhìn lại, đưa tay bắt lấy nàng chính là Lâm Vân. Ngươi không phải đối thủ của hắn, ta tới. Lâm Vân một bên vì Vân Như Anh chữa thương, một bên nói với Vân Nhược Hy. Thế nhưng là, ngươi bây giờ còn muốn cứu chữa Như Anh. Vân Nhược Hy nhìn xem Lâm Vân trong ngực Vân Như Anh, nghĩ nghĩ tiếp lấy nói ra, ta đi trước ngăn chặn hắn, vì ngươi tranh thủ thời gian. Yên tâm, ta sẽ kiên trì đến ngươi cứu sống nàng. Vân Nhược Hy nói xong liền muốn tránh thoát Lâm Vân thủ, nhưng Lâm Vân nhưng như cũ gắt gao bắt lấy nàng, lực lượng khổng lồ để nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Ta nói qua, các ngươi không cần xuất thủ, cũng không cần giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ cần nhìn xem tam đại gia tộc hủy diệt là đủ rồi. Lâm Vân nhẹ nhàng kéo một phát, đem Vân Nhược Hy túm trở về, mình lại ôm Vân Như Anh hướng Diệp Lương Thần đi đến. Nhìn thấy Lâm Vân cử động, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Vân Nhược Hy không hiểu hỏi, Lâm Vân, ngươi đây là dự định làm cái gì? Yên tâm đi, mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta có biện pháp ổn định thương thế của nàng. Lâm Vân nói liền ngẩng đầu, khinh thường bánh đứng tại trên cành cây Diệp Lương Thần một chút. Về phần gia hỏa này, ta một cái tay liền có thể tùy ý treo lên đánh. Nghe được Lâm Vân, Diệp Lương Thần cười ha ha vài tiếng, sau đó từ trên cành cây nhảy xuống. Ngươi như cảm thấy ngươi có thực lực cùng ta chơi, ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng. Diệp Lương Thần từ bên hông rút ra bảo kiếm, sau đó thôi động nguyên khí trong cơ thể, đem đại lượng nguyên khí gia trì tại bảo kiếm bên trên. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là dùng tay trái ôm Vân Như Anh, cũng đưa bàn tay dán tại trước ngực nàng, tiếp tục vì nàng rót vào nguyên khí, mà tay phải thì là lật một cái. Hai cái kim tệ trong nháy mắt xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Trong đó một viên kim tệ bị kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa giữa ngón tay, cố ý biểu hiện ra này Diệp Lương Thần nhìn. Mà đổi thành một viên kim tệ thì bị giấu ở trong lòng bàn tay, không cho Diệp Lương Thần nhìn thấy. Hai cái kim tệ đồng loạt bị Lâm Vân rót vào đại lượng nguyên khí. Lâm Vân cẩn thận, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền đem võ hồn phân thân này điều đi, cho nên hắn tùy thời đều có thể cùng võ hồn phân thân đổi vị trí. Gặp hai người sắp chiến đấu, Vân Nhược Hy vội vàng đối Lâm Vân nhắc nhở, hiển nhiên lo lắng Lâm Vân ôm Vân Như Anh sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Nghe được Vân Nhược Hy, Lâm Vân vẫn như cũ xem thường, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí trực tiếp miệt thị hai mắt nhắm lại, nhận lấy cái chết. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng, liền hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng sát mà tới. Mà Lâm Vân lại tại trong trước mắt ấy đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt mở ra nhập vi trạng thái. Tay phải hắn đại lực trở tay hoành vung, giống như một cây trường thương quét ra ngoài, đem kẹp ở giữa ngón tay kim tệ hướng phía trước ném ra. Mà hắn tự thân cũng ở miếng kia kim tệ bị ném ra đồng thời, theo sát lấy hướng phía trước phi nước đại mà xuất. Dù cho ôm Vân Như Anh, Lâm Vân tốc độ cũng nhanh đến mức làm cho người khó mà thấy rõ, đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hư ảnh, hướng Diệp Lương Thần phi nhanh quá khứ. Đương nhiên, bị Lâm Vân ném ra kim tệ, Thủy Chung vẫn là càng nhanh một bước. Chỉ là trong nháy mắt, kim tệ liền đã bắn tới Diệp Lương Thần trước mặt, cùng hắn cái chán cách xa nhau không đủ nửa mét. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Diệp Lương Thần đột nhiên phát động năng lực, cùng ở vào xa xa võ hồn phân thân thay thế vị trí. Thời gian phảng phất tại trong trước mắt ấy trở nên chậm chạp. Trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm phảng phất biến thành trạng thái tĩnh. Bốn phía hết thảy sự vật vận động cũng đều phảng phất chậm lại. Kia mang theo nguyên khí kim tệ, giống như thiên thạch đánh vỡ không khí bay về phía Diệp Lương Thần đầu. Sau đó không có chút nào trở lực từ cái trán chui vào, tiếp lấy lại từ cái ót xuyên thấu ra. Liền phảng phất xuyên thấu một cái hư giả hình ảnh. Tại kim tệ xuyên qua Diệp Lương Thần đầu về sau, Diệp Lương Thần cùng Lâm Vân ở giữa khoảng cách đã chỉ có không đủ 4 mét. Trong trước mắt ấy, Diệp Lương Thần huy kiếm hướng phía trước chém ra, thẳng hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Mà Lâm Vân thì một quyền hướng phía trước oanh ra, thẳng hướng Diệp Lương Thần đầu đập tới. Hai người đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, khoảng cách bị bỗng nhiên rút ngắn đến chỉ còn cách xa một bước. Diệp Lương Thần chém ra lưỡi kiếm, cùng Lâm Vân cái cổ đã gần trong gang tấc, mà Lâm Vân oanh ra nắm đấm, thì là lấy càng nhanh chóng hơn độ xuất hiện tại Diệp Lương Thần trước mặt, cùng hắn đầu chỉ có chỉ trong gang tấc. Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Vân oanh ra nắm đấm, không có chút nào trở lực xuyên thấu Diệp Lương Thần đầu, mà Diệp Lương Thần chém ra lưỡi kiếm, cũng ngay sau đó không có chút nào trở lực xuyên thấu Lâm Vân cái cổ. Hai người liền phảng phất hai cái khác biệt thế giới người, từ lẫn nhau trên thân giao thoa sâu vào. Tại từ Lâm Vân thân thể xuyên thấu ra đồng thời, Diệp Lương Thần vội vàng xoay người tướng mạo Lâm Vân, cũng rút ra giấu kín tại trên đai lưng hắc sắc gai nhọn, trong nháy mắt đem nguyên khí rót vào trong đó, thẳng hướng Lâm Vân phía sau lưng đâm đi xuống. Trong trước mắt ấy, ở phía xa quan chiến Vân gia đám người, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì Diệp Lương Thần lúc này rút ra hắc sắc gai nhọn, chính là Diệp gia tổ truyền chí bảo Độc Long Toản. Độc Long Toản, huyền giai thượng phẩm bảo khí. Này bảo khí vô cùng sắc bén, không gì không phá, cũng mang theo kịch độc. Bị này bảo khí đánh trúng, dù chỉ là phá một điểm ra, cũng đều là chí mạng. Thân thể hai người vừa mới tách ra, Diệp Lương Thần liền cùng xa xa phân thân thay thế vị trí, mà trong tay hắn Độc Long Toản thì là không lưu tình chút nào đâm về Lâm Vân sau lưng. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân chính đưa lưng về phía Diệp Lương Thần, tay trái ôm Vân Như Anh, tay phải còn duy trì hướng phía trước oanh ra tư thế, tựa hồ căn bản không có phát hiện hướng hắn phía sau lưng đâm tới Độc Long Toản. Vân Nhược Hy vừa định lên tiếng nhắc nhở Lâm Vân, còn không tới kịp mở miệng, Độc Long Toản liền đã đâm trúng Lâm Vân sau lưng, đâm nhọn vừa vặn phá vỡ làn da, sau đó bị bắp thịt rắn chắc ngăn lại. Cũng liền tại kia một cái trước mắt, một viên cao tốc lượn vòng kim tệ đột ngột xuất hiện, từ Diệp Lương Thần bên trái cái cổ khảm vào đi vào, mang theo vẩy ra huyết hoa, từ hắn phía bên phải cái cổ xuyên thấu ra. Trong mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ kim quang, từ trái sang phải trong nháy mắt xuyên qua Diệp Lương Thần cái cổ. Tiếp lấy Diệp Lương Thần liền che mình cái cổ, vô lực ngược lại sau lưng Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, một kiếm chảm 300. Diệp Lương Thần vốn cho là chỉ cần đem võ hồn phân thân rời chiến trường, hắn liền có thể đứng ở bất bại, coi như thực lực mạnh hơn đối thủ cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, mới cùng Lâm Vân giao phong bất quá ngắn ngủi một giây, hắn liền bị không hiểu thấu đánh trúng, hơn nữa còn là bị đánh trúng chí mạng yếu hại. Diệp Lương Thần ngã xuống về sau, kia màu đen Độc Long Toản cũng đi theo từ Lâm Vân trên da rụng xuống, liền rơi vào Diệp Lương Thần trước mặt. Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng cư cao Lâm Hạ nhìn xem Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần che mình không ngừng chảy máu cái cổ, từ trong miệng chật vật phun ra một câu. Sau đó miệng mũi liền bị tuôn ra máu tươi lấp đầy, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Độc long toàn mang theo kịch độc, có thể trong nháy mắt gây tê liệt người thể, để cho người ta không có cách nào động đậy. Mà Lâm Vân đang bị đâm rách ra da về sau, vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Loại chuyện này hắn thấy, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi cho rằng, bằng loại này đồ chơi liền có thể để cho ta trúng độc, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường yêu long huyết mạch. Lâm Vân đối Diệp Lương Thần khinh bỉ nói. Lâm Vân thể nội yêu long huyết mạch, không chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể, để nguyên khí trở nên càng tinh thuần. Hơn nữa còn đối bất luận cái gì độc tố miễn dịch, có thể nói là bách độc bất xâm. Nghe được Lâm Vân, Diệp Lương Thần hai mắt mở to như trâu, trong miệng lẩm bẩm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không thể nói ra. Cứ như vậy nuốt hận mà kết thúc, chết không nhắm mắt. Lâm Vân không tiếp tục nhìn Diệp Lương Thần một chút, mà là trực tiếp từ trên người hắn bước qua đi, tiếp tục vì Vân Như Anh trị liệu. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân trong tay liền có hai cái kim tệ, Diệp Lương Thần nhìn thấy chỉ là trong đó một viên. Lâm Vân trực tiếp ném Diệp Lương Thần viên kia kim tệ, chẳng qua là hấp dẫn Diệp Lương Thần chú ý đánh nghi binh. Chân chính đòn sát thủ là giấu ở lòng bàn tay cái thứ hai kim tệ. Khi Lâm Vân tại chiều trước ném ra ngoài cái thứ nhất kim tệ về sau, cánh tay huy động cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng về sau vung vẩy. Tại Diệp Lương Thần không thấy được góc chết, đem giấu ở lòng bàn tay cái thứ hai kim tệ, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ hướng về sau ném ra ngoài. Tại ném ra ngoài cái thứ hai kim tệ lúc, Lâm Vân còn tận lực khống chế kim tệ lực ly tâm, để kim tệ giữa không trung cao tốc sự quay tròn. Dùng cái này sinh ra cường đại lượn vòng lực, cho nên kim tệ mới có thể làm chuyển động tròn, tại xoay tròn nửa vòng sau đánh trúng Diệp Lương Thần cái cổ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền lợi dụng nhập vi trạng thái tinh chuẩn tính toán tốt thời gian cùng góc độ, tại dự định thời gian cùng vị trí, cầm trong tay kim tệ ném ra ngoài đi. Sau đó lại tại dự định thời gian cùng vị trí, cùng Diệp Lương Thần tương hỗ giao thoa xuyên thấu, cũng hướng dẫn Diệp Lương Thần vào thời khắc ấy công kích hắn. Diệp Lương Thần tại phát động công kích lúc, nhất định phải đem bản thể thay thế trở về. Bởi vì chỉ có dạng này, công kích của hắn mới có thể có hiệu quả. Cho nên tại Diệp Lương Thần công kích Lâm Vân đồng thời, cũng là Lâm Vân công kích hắn tốt nhất thời khắc. Mà Lâm Vân ném ra cái thứ hai kim tệ, thì dựa theo Lâm Vân dự liệu lộ tuyến, vừa vặn tại cái này tốt nhất thời khắc. Tại dự định vị trí tinh chuẩn đánh trúng Diệp Lương Thần. Ngươi không sao chứ? Vân Nhược Hy cùng Lâm Anh lập tức chào đón, ân cần xem xét Lâm Vân tình huống. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, sau đó liền đem Vân Như Anh giao cho Vân Nhược Hy. Thương thế của nàng, ta đã nghĩ biện pháp ổn định, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Quá tốt rồi. Vân Nhược Hy đưa tay tiếp nhận Vân Như Anh, cảm kích nhìn về phía Lâm Vân. Nàng quan hệ tốt nhất tỉ muội, tính mệnh cuối cùng là bảo vệ. Vân Nhược Hy vừa mới buông lỏng một hơi, nơi xa liền truyền đến một trận động tĩnh. Vân gia tất cả mọi người nhao nhao đề cao cảnh giác, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Chỉ gặp từng đạo bóng đen tuần tự từ trong rừng cây chui ra ngoài, nhao nhao rơi vào phía trước cách đó không xa, số lượng nhiều đạt 300. Những này tất cả đều là cầm trong tay trường kiếm người áo đen. Từng cái đều khí tức nội liễm, phong mang tất lộ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả đều là Khương gia tinh anh kiếm khách. Người Vân gia liền thừa như thế điểm sao? Một mặt mũi tràn đầy vết kiếm trung niên, từ áo đen kiếm khách bên trong dạo bước đi tới. Tên này vết kiếm trung niên chính là trước đó, cùng Vân Thanh Thiên, Vân Thanh Dương hai huynh đệ một trận chiến Khương Thế Hiền. Lúc này hắn đã đổi kiện quần áo mới, phân nửa bên trái thân thể làn da bày biện ra không bình thường tiêu hắc sắc, cục bộ khu vực thậm chí bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này hiển nhiên là tại cùng Vân Thanh Thiên, Vân Thanh Dương hai huynh đệ chiến đấu bên trong tạo thành. Vân Thanh Thiên, Vân Thanh Dương liều chết một trận chiến, nghĩ kéo Khương Thế Hiền cùng nhau chôn cùng. Nhưng tại Khương gia tinh anh kiếm khách ngăn cản dưới, cuối cùng đều là thất bại. Gần trăm cái Khương gia tinh anh kiếm khách hy sinh, cuối cùng đổi về Khương Thế Hiền một cái mạng, nhưng Khương Thế Hiền vẫn là bởi vậy bị trọng thương. Coi như hắn phục dụng cực phẩm trị liệu đan dược, cũng vẫn như cũ không cách nào tại ngắn thời gian bên trong chữa trị tốt thân thể thương tích. Khương Thế Hiền ánh mắt đảo mắt một tuần, cuối cùng lạc trên người Lâm Vân, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý. "Lên cho ta." Khương Thế Hiền ra lệnh một tiếng, 300 Khương gia kiếm khách đều nhao nhao rút ra bảo kiếm, giống như một dòng lũ lớn, khí thế mãnh liệt hướng Lâm Vân trùng tới. Đồng thời đối mặt 300 người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Đại lượng nguyên khí mật độ cao rót vào khô lâu bảo kiếm, Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, dùng miệt thị ánh mắt nhìn về phía chạm mặt tới áo đen kiếm khách. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, một tay ngang vung lên, không có bất kỳ cái gì chói lọi kiếm quang, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm khí, chỉ là nhìn như giản dị tự nhiên vung lên, lại tại vung qua trong nháy mắt đó, đem phía trước tất cả áo đen kiếm khách, không giữ lại chút nào từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Mà ngay sau đó, những cái kia áo đen kiếm khách sau lưng cây cối, cũng đều nhao nhao từ cao hơn 1 mét vị trí chỉnh tề đứt gãy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cây cối đứt gãy liền phảng phất sẽ truyền nhiễm, từ gần đến xa một mực lan tràn đến mấy ngàn mét bên ngoài. Liên miên ngàn mét rừng cây, tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, thành hàng ngã xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một thời gian đại địa đều đang không ngừng run rẩy, khuấy động đến bụi đất bay lên đầy trời, chẳng diện kia vô cùng hùng vĩ hùng vĩ. Nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục một màn, Khương Thế Hiền cùng Khương gia trưởng lão chấp sự, còn có Vân gia tất cả mọi người, đều như là hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, nhếch to miệng lại không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng, chỉ là phổ thông một kiếm, liền để 300 tên tinh anh kiếm khách toàn bộ chết thảm, liền để liên miên ngàn mét rừng cây thành hàng ngã xuống. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, một kiếm này uy lực, đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Tại một kiếm chém giết 300 tên Khương gia kiếm khách về sau, Lâm Vân tu vi cũng rốt cục tích lũy hạn mức cao nhất, tăng lên tới cấp 6 võ sĩ hậu kỳ. Nhưng hắn nhưng như cũ mặt không biểu tình, liền phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn một tay cầm kiếm, tiếp tục hướng phía trước đi đến, từng bước một tới gần Khương Thế Hiền. Mỗi một bước đều nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Mỗi một bước đều giống như ma quỷ bộ pháp. Mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 355, đừng mơ có ai sống. Khương Thế Hiền cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn lập tức từ bên hông rút ra bảo kiếm, cũng đối các trưởng lão khác cùng chấp sự quát, mau giết tiểu tử này, lập tức giết hắn cho ta. Tất cả Khương gia trưởng lão cùng chấp sự đều nhao nhao rút ra bên hông bảo kiếm, cũng đồng thời thôi động thể nội nguyên khí. Ở đây bất kỳ một cái nào chấp sự, cảnh giới đều tại cấp 6 võ sĩ hậu kỳ Lâm Vân phía trên. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa vì vậy mà xem thường Lâm Vân, ngược lại đối Lâm Vân vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là 10 phần sợ hãi. Lên! Xoát xoát xoát xoát xoát! Hơn 10 gã chấp sự giải tán lập tức, hóa thành hơn 10 đạo bóng đen từ nguyên địa nhảy ra, sau đó từ khác nhau phương hướng đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt đông đảo địch nhân vây quét, Lâm Vân mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, thậm chí liền nhìn đều khinh thường xem bọn hắn một chút, chỉ là phối hợp hướng phía trước đi lại, đem bọn hắn này triệt để không nhìn. Khi tên địch nhân thứ nhất vọt tới trước mặt lúc, Lâm Vân cũng vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước đi lại, không có chút nào phòng ngự hoặc né tránh dự định. Thẳng đến tên địch nhân kia chém ra một kiếm, đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái, hướng lên trên duỗi ra một cây ngón trỏ, không chút hoang mang ngăn tại lưỡi kiếm trước. Khí thế kia mãnh liệt một kiếm, lại đánh trúng cây kia ngón trỏ trong nháy mắt, bỗng nhiên ngừng lại. Mặc cho mũi kiếm lại sắc bén, cũng không có cách nào đối cây kia ngón trỏ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Địch nhân hai mắt mở to, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một màn trước mắt quá mức không thể tưởng tượng, để hắn trong nháy mắt sửng sốt. Hắn đơn giản không thể tin được, cấp 8 võ sĩ cảnh giới hắn, toàn lực thi triển ra một kích, lại bị một cái cấp 6 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, dùng một ngón tay này hời hợt cản lại. Còn chưa chờ địch nhân từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân ngón tay chính là khẽ cong, đem ngăn trở lưỡi kiếm hướng xuống hời hợt nhấn một cái. Một cỗ nặng nề lực lượng bỗng nhiên truyền đến, trong tay địch nhân bảo kiếm, lại giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở phía trên, không bị khống chế hạ lạc cắm vào mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Vân cầm kiếm tay phải ngang vung lên, một vòng kiếm quang từ địch nhân phần bụng xẹt qua, đem hắn cả người trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Ngay tại địch nhân bị chặn ngang cắt đứt trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua đến mấy mét, xuất hiện tại chiều hắn vọt tới cái thứ hai địch nhân sau lưng. Cái thứ hai địch nhân còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, cái cổ liền bị một đạo vết cắt từ giữa đó chia cắt ra đến, đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời. Mà Lâm Vân thì một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt không biểu tình tiếp tục hướng cái thứ ba địch nhân đi đến. Mà tên địch nhân thứ nhất hai nửa đoạn thi thể, lúc này mới rớt xuống đất mặt. Cái thứ ba địch nhân hẳn là một cái tam đao lưu, hắn tay trái tay phải đều cầm một thanh trường đao, trong miệng còn cắn một thanh trường đao, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng Lâm Vân trùng tới. Nhưng mà cái này tại Lâm Vân trước mặt, căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Lâm Vân chỉ là hời hợt một kiếm, liền trong nháy mắt đem hắn tính cả kia ba thanh kiếm cùng một chỗ chặt đứt. Sự xuất hiện của hắn, thậm chí không để cho Lâm Vân tiến lên bộ pháp, nhận mảy may trở ngại. Lâm Vân liền phảng phất xuyên qua một đống không khí, dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng tuyến của hắn, thẳng hướng kế tiếp địch nhân đi đến. Vẫn là một kiếm, kế tiếp địch nhân, cũng vẫn như cũ giống như bá đậu, bị Lâm Vân dễ như trở bàn tay phân thây. Vô luận là ai, Lâm Vân đều chỉ là hời hợt một kiếm. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản Lâm Vân tiến lên bộ pháp. Lâm Vân mỗi chiều nhảy tới xuất một bước, đều sẽ có một địch nhân đổ vào trước mặt hắn. Vô luận là cấp 7 võ sĩ, vẫn là cấp 8 võ sĩ, hay là cấp 9 võ sĩ, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, đều không có gì khác nhau, chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Khi Lâm Vân đi đến cùng Khương Thế Hiền tướng cách không đủ 10 mét lúc, ở đây tất cả Khương gia chấp sự, đều đã toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại hai tên Khương gia trưởng lão, còn ngăn tại Khương Thế Hiền trước mặt. Cái này hai tên trưởng lão cảnh giới, một người là cấp 3 vũ sư đỉnh phong, một người vì cấp 4 vũ sư, thực lực đều tại Long Bá Sướng phía trên. Theo lý mà nói, cảnh giới võ sư bọn hắn, tại đối mặt võ sĩ cảnh giới địch nhân lúc, đều sẽ 10 phần khinh thường cùng khinh miệt. Vậy mà lúc này, bọn hắn tại đối mặt Lâm Vân lúc, chẳng những không có không chút nào mảnh cùng khinh miệt, ngược lại sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, phảng phất như là tại đối mặt còn mạnh mẽ hơn bọn họ địch nhân. Chúng ta cùng tiến lên. Hai tên trưởng lão liếc nhau, sau đó đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ thuộc về bọn hắn võ hồn. Cấp 3 vũ sư đỉnh phong cảnh giới trưởng lão, võ hồn là một đầu mọc đầy hoa văn báo săn. Cấp 4 cảnh giới võ sư trưởng lão, võ hồn thì là một khối hình người hình dáng kim loại vật thể. Tại hai người võ hồn sau khi xuất hiện, hai người thân thể cũng đều đi theo phát sinh biến hóa. Võ hồn vì báo săn trưởng lão, thân thể trực tiếp bành trướng mấy lần, biến thành cao 3 mét quái vật. Hắn mặc dù vẫn là hình người hình dáng, nhưng đầu lại trở thành báo săn, bàn tay còn rất dài khoe khoang tài giỏi dài lợi trảo, hoàn toàn chính là bán thú nhân hình thái. Mà võ hồn vì kim loại trưởng lão, huyết nhục chi khu thì trực tiếp chuyển hóa làm kim loại, trong trong ngoài ngoài đều triệt để kim loại hóa, trực tiếp biến thành một cái từ kim loại tạo thành người. Ngao, bán thú nhân gào thét một tiếng từ mặt đất đột nhiên bắn lên, kia cao 3 mét thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân nhảy tới. Chỉ là chỉ trước mắt, bán thú nhân liền nhảy đến Lâm Vân trước mặt, dùng kia dài nhọn lợi chảo đâm về Lâm Vân đầu. Nhưng hắn đâm trúng, lại vẻn vẹn chỉ là Lâm Vân tàn ảnh, mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân đã xuất hiện sau lưng hắn, trở tay một kiếm hướng về sau chạm tại hắn trên cổ, tại hắn thu tay lại trước đó liền đem hắn này trực tiếp chém đầu. Cấp 3 vũ sư đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vân một kiếm này hời hợt chém giết. Cũng liền tại Lâm Vân chém giết bán thú nhân đồng thời, cầm trong tay đại kiếm kim loại người, cũng thế không thể đỡ hướng Lâm Vân trùng giết tới. Lâm Vân lập tức thôi động toàn thân nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng chán phóng kim sắc quang mang bảo kiếm. Kim sắc quang mang cùng ẩn chứa yêu long khí tức nguyên khí, đại lượng rót vào trong tay khô lâu bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân thân ảnh một cái thoáng hiện, như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Chỉ để lại hai đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào kim loại trên thân người. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh liền xuất hiện tại kim loại thân người về sau, một tay giơ kiếm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, từng bước một tới gần Khương Thế Hiền. Răng rắc, kim loại người kia không thể phá vỡ thân thể, trong nháy mắt từ giữa đó chia năm xẻ bảy, nhao nhao trở xuống mặt đất, biến thành một đống băng lãnh tĩnh mịch kim loại. Khi kim loại tiếng va chạm truyền đến Khương Thế Hiền bên tai lúc, Lâm Vân thân ảnh cũng đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy vẫn như cũ mặt không thay đổi Lâm Vân, Khương Thế Hiền dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Lâm Vân trước mặt, cầu, van cầu ngươi đừng giết ta. Tại cùng Vân Thanh Thiên, Vân Thanh Dương hai huynh đệ một trận chiến về sau, Khương Thế Hiền không chỉ có hao hết nguyên khí, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, thực lực kém xa tít tắp vừa rồi kia hai cái trưởng lão. Liền ngay cả vừa rồi kia hai cái trưởng lão, cũng đều bị Lâm Vân một chiêu không giữ lại chút nào xử lý. Hắn chỉ là một cái thương binh, nơi nào còn có dũng khí dám đánh với Lâm Vân một trận. Mỹ nữ, tài nguyên, tài phú, ta cái gì cũng có. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể này. Khương Thế Hiền ý đồ dùng lợi ích đến hối lộ Lâm Vân, nhưng hắn nói còn chưa tới kịp nói xong, Lâm Vân liền một tay ngang vung lên, đem hắn đầu lâu chém xuống một kiếm. Ta nói qua, tam đại gia tộc người, đừng mơ có ai sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, ngươi đơn giản chính là cái ma quỷ. Tại Lâm Vân đem Khương Thế Hiền chém đầu một khắc này, Khương gia đợt thứ hai truy binh cũng đúng lúc đuổi tới hiện trường. Đợt thứ hai truy binh tổ chức đến có chút vội vàng, cho nên đội hình cũng không cường đại. Lĩnh đội vẻn vẹn chỉ là cái một cấp cảnh giới võ sư ngoại môn trưởng lão. Trừ cái đó ra, thành viên khác cũng đều là võ sĩ cảnh giới chấp sự, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người. Khi bọn hắn đuổi tới hiện trường lúc, trực tiếp bị trước mắt cái này rung động một màn dọa cho choáng váng. Nhìn lại kia thi thể đầy đất, bọn hắn càng là kém chút không có tè ra quần. 300 tên tinh anh kiếm khách, toàn bộ bị từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Hơn 10 người thâm niên chấp sự, cũng toàn bộ tử trạng thê thảm vô cùng. Hai tên trưởng lão, một người đầu thân tách rời, một người tháo thành tám khối. Thậm chí liền ngay cả Khương gia dòng chính một mạch Khương Thế Hiền, cũng đều bị một kiếm chém đầu. Đây hết thảy, đến tột cùng là xuất từ ai kiệt tác? Khương gia ánh mắt của mọi người đảo mắt một vòng, cuối cùng cùng nhau lạc trên người Lâm Vân. Không hề nghi ngờ, có thể làm được đây hết thảy, chỉ có cái này như ma quỷ thiếu niên. Khi Khương gia tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân lúc, Lâm Vân cũng hững hờ bánh bọn hắn một chút, lạnh lùng nói với bọn hắn, các ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là để ta động thủ. Nghe được Lâm Vân, Khương gia tất cả mọi người là toàn thân run lên, phảng phất như là bị tử thần để mắt tới. Các ngươi nhanh lên, toàn bộ cùng một chỗ. Cầm đầu trưởng lão đối tất cả chấp sự ra lệnh, mà chính hắn lại quay người hướng về sau thoát đi. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cầm những này chấp sự đến ngăn chặn Lâm Vân, cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Những này Khương gia chấp sự cũng không phải ngốc, bọn hắn làm sao lại nhìn không ra lĩnh đội tâm tư. Ngay cả lĩnh đội đều chạy, bọn hắn những này xung làm tay chân, nơi nào còn dám bên trên. Không đợi Lâm Vân động thủ, tất cả Khương gia chấp sự, tất cả đều không hẹn mà cùng quay người, tiến vào rừng cây rậm rạp hốt hoảng thoát đi. Nhìn thấy cái này buồn cười một màn, Vân gia tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Đem bọn hắn truy sát đến bốn phía trốn chuỗi người nhà họ Khương, gặp Lâm Vân lại giống như chuột thấy mèo, trốn được so với bọn hắn cũng còn nhanh. Lâm Vân thấy thế cũng không có vội vã truy kích, mà là không chút hoang mang xuất ra một đống kim tệ, đặt ở đôi thủ trưởng trong lòng, đem nó rót đầy đại lượng nguyên khí. Hai tay khoanh vung lên, tất cả kim tệ trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành vô số đạo kim quang bắn vào rừng cây rậm rạp, đem mấy chục cây đại thụ ngàn mặc trăm lỗ. Ngay sau đó, liền nghe trong rừng cây truyền ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Vân lúc này mới hững hờ nhảy lên, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bắn vào rừng cây rậm rạp. Chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân liền rơi vào một cây đại thụ trên nhánh cây, ngăn ở một chấp sự trước mặt. Gã chấp sự này chân trái bị kim tệ xuyên qua, hành động nghiêm trọng bị ngăn trở, căn bản bất lực đào thoát, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Lâm Vân. Hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không kịp mở miệng, Lâm Vân liền một kiếm đem hắn chém đầu. Cũng liền tại chấp sự này đầu thân tách rời trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh lại tiếp lấy lóe lên liền biến mất. Khi Lâm Vân xuất hiện lần nữa lúc, đã ngăn tại một tên khác chấp sự trước mặt. Không đợi kia chấp sự mở miệng nói chuyện, liền có một vệt thẳng đứng hàn quang lóe lên, đem hắn trong nháy mắt chém thành hai khúc. Mà xuống một nháy mắt, Lâm Vân lại lần nữa hóa thành một vòng tàn ảnh biến mất, tiếp tục hướng xuống một người truy kích mà đi. Tách ra trốn. Cầm đầu chấp sự thấy tình huống không ổn, lập tức đối cái khác chấp sự nói. Tại hắn nói cho hết lời về sau, còn thừa mấy tên chấp sự giải tán lập tức, phân biệt hướng bốn phía trốn xuyên, tương hỗ rời xa lẫn nhau mà đi. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ vẫn còn nhập vi trạng thái. Hắn một đôi mắt thâm thúy cao tốc chuyển động, xuyên thấu qua lá cây ở giữa nhỏ bé khe hở, bắt được tất cả trong chạy trốn vị trí của địch nhân. Cũng thông qua bọn hắn vận động phương hướng cùng tốc độ, dự phán suất bọn hắn tiếp xuống vận động quý tích. Hai tay lật bàn tay một cái, khe hở bên trong nháy mắt thêm ra mấy cái kim tệ. Lâm Vân dùng khe hở kẹp lấy kim tệ, thông qua ngón tay linh hoạt điều tiết tốt kim tệ góc độ, sau đó hai tay khoanh hướng bốn phía vung ra. Hiu hiu hiu vù vù, tám cái kim tệ đồng thời rời tay bay ra, hóa thành tám đạo kim sắc lưu quang, dựa theo Lâm Vân dự phán quý tích, hướng dự phán phương hướng vọt tới. Tám cái chính hướng phương hướng khác nhau chạy trốn người, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời bị kim tệ đánh xuyên thân thể, đồng thời hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Mà Lâm Vân thân ảnh, thì tại bọn hắn bị đánh trúng trước liền từ biến mất tại chỗ. Tại bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Vân liền lại lần nữa xuất hiện, ngăn tại cầm đầu chấp sự phía trước, đem hắn đường đi này chặn đường. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chỉ truy ta? Cầm đầu chấp sự hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân, phẫn nộ mà bất đắc dĩ nói. Bởi vì bọn hắn đều đã tử quang, chỉ còn lại ngươi có thể truy. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra một câu. Cầm đầu chấp sự quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đồng bạn của hắn không ngờ kinh toàn bộ bỏ mình. Hắn quay đầu dùng nhìn như ma quỷ ánh mắt nhìn xem Lâm Vân, ngươi đơn giản chính là cái ma quỷ. Vừa dứt lời, cổ của hắn liền trực tiếp bị một vòng hàn quang chặt đứt, đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, mang theo đại lượng huyết hoa cao cao hướng lên trên quăng lên, mà kia không đầu thi thể, thì cứng ngắc hướng về sau chậm rãi ngã xuống. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn. Quay người liền cầm kiếm hướng phía trước đuổi theo. Sau đó, chỉ còn lại cái cuối cùng địch nhân, đó chính là ban đầu chạy trốn trưởng lão. Giờ này khắc này, người trưởng lão kia đã chạy ra bên ngoài mấy ngàn mét. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Vân mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tật phong bộ, Lâm Vân chạy như bay, trong nháy mắt người nhẹ như yến, giống như mũi tên rời cung, tại trong rừng cây cao tốc ngang qua. Hình thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Ngắn ngủi một phút thời gian, Lâm Vân liền đuổi kịp người trưởng lão kia. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Đám phế vật kia cũng quá vô dụng. Nhìn xem cấp tốc tới gần Lâm Vân, trưởng lão lập tức đầy người mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là những cái kia chấp sự có thể đem Lâm Vân ngăn chặn nhất đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng vậy mà nhanh như vậy liền bị Lâm Vân giải quyết. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái này Lâm Vân động tác đến tột cùng nhanh đến cái tình trạng gì? Đáng chết! Ta liều mạng với ngươi! Trưởng lão biết rõ mình trốn không thoát, dứt khoát trực tiếp quay đầu cùng Lâm Vân liều mạng. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, chính là thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ thành một viên hoàng kim cự quyền. Đây chính là hắn võ hồn, hoàng kim cực lệnh quyền. Hoàng kim cực lệnh quyền năng lực là đem tất cả nguyên khí tập trung ở một quyền đánh đi ra. Phóng xuất ra viễn siêu tự thân lực lượng cực hạn kinh khủng công kích. Loại năng lực này trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại sử dụng sau sẽ hao hết toàn bộ nguyên khí. Tại mở ra võ hồn trong nháy mắt, trưởng lão tự thân hữu quyền cũng đi theo hoàng kim hóa, biến thành kim quang lóng lánh nắm đấm, mà toàn thân hắn tất cả nguyên khí cũng đều trong nháy mắt bị toàn bộ dành thời gian, độ cao hội tụ tại hoàng kim hữu quyền bên trên. Uống! Trưởng lão quát lớn lấy huy động hoàng kim hữu quyền, giống như một viên kim sắc thiên thạch đánh tới hướng Lâm Vân. Một quyền này, gánh chịu toàn thân hắn tất cả nguyên khí, là hắn đánh cược tính mệnh cuối cùng một quyền. Nhưng mà một quyền này đập trúng, vẻn vẹn chỉ là Lâm Vân tàn ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, hết thảy cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngu xuẩn! Tại Lâm Vân tàn ảnh biến mất sát na, Lâm Vân kia lạnh lùng bên trong xen lẫn khinh thường thanh âm, chính là tại trưởng lão sau lưng vang lên. Trưởng lão trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại. Hậu phương trên đất trống không có một ai, không có cái gì. Mà ngay sau đó, trưởng lão chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Một thanh lưỡi kiếm sắc bén, từ bộ ngực hắn đột ngột xuyên qua ra, máu tươi thuận lưỡi kiếm bay về phía trước tung tóe mà xuất. Hắn cúi đầu hướng xuyên qua mình lồng ngực lưỡi kiếm nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiếp lấy khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, cái cổ tựa như rỉ sét chậm rãi hướng về sau chuyển động, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hướng sau lưng nhìn lại. Trước đó biến mất Lâm Vân, lúc này không ngờ một lần nữa trở lại nguyên địa, phảng phất chưa hề di động qua. Mà Lâm Vân bảo kiếm trong tay, thì là thẳng tắp cắm vào phía sau lưng của hắn. Chết đi! Lâm Vân nói xong liền rút ra lưỡi kiếm, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, thân ảnh bao phủ tại trong bóng tối. Mà trưởng lão kia bị xỏ xuyên thân thể, thì là cứng ngắc hướng về sau ngã xuống. Sau đó trong vòng một canh giờ, Lâm Vân mang theo Vân ra đám người, thế không thể đỡ đường cũ giết trở lại. Dọc theo con đường này, lại gặp được mấy chi Khương gia phái ra truy binh, không hề nghi ngờ, bọn hắn hết thảy bị Lâm Vân toàn diệt. Một tên cũng không để lại, mà Khương gia cao tầng đối với cái này lại cũng không cảm kích. Lúc này bọn hắn đang cùng Long Diệp hai nhà cao tầng, tại Khương gia phủ đệ nâng chén trung khánh, lớn thiết yến tịch. Tràng diện long trọng náo nhiệt, ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Mà tam đại gia tộc thế lực thì vẫn như cũ bá chiếm Vân gia phủ đệ cùng Vân môn, như cường đạo vơ vét lấy Vân gia chiến lợi phẩm, đem Vân gia phủ đệ triệt để lật cái úp sấp. Ngay cả dưới mặt đất mật đạo đều không có buông tha. Phụ trách tại hiện trường giám sát vơ vét đều là tam đại gia tộc bên trong cao tầng. Khương gia lưu lại chính là Khương gia tứ trưởng lão, Khương Thế Vĩ. Diệp gia lưu lại chính là Diệp gia tam trưởng lão, Diệp Vô Tình. Mà Long gia lưu lại thì là Long gia thiếu chủ, Long Ngạo Thiên. Ba người đều là trong gia tộc, địa vị cực cao người, có thể tính là ba nhà đại biểu. Giờ này khắc này, tam đại gia tộc đại biểu liền tại Vân gia phủ đệ trong hành lang bắt đầu trao đổi kỹ càng kế hoạch phân phối. Tam phương đại biểu đều tuần tự mở miệng đem gia tộc mình thứ cần thiết cho thấy. Khương gia muốn Vân môn nghiên cứu tất cả kỹ thuật, Long gia muốn Vân gia tồn trữ tất cả tài phú, mà Diệp gia thì phải Vân gia trong khố phòng tất cả binh khí cùng đồ phòng ngự. Tam đại gia tộc vật cần thiết không giống nhau, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột, cho nên toàn bộ trao đổi quá trình 10 phần thuận lợi. Tam phương đại biểu cũng đều vẻ mặt ôn hòa, bầu không khí không có cái gì không hòa hợp địa phương. Đang lúc tam phương sắp chuẩn bị đã định phân phối phương án lúc, trời trong đột nhiên một tiếng sét tiếng vang, phảng phất biểu thị có người sắp đăng tràng. Trong hành lang người đều là yên tĩnh, sau đó liền nghe được ngoài viện truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó liền có mấy đạo bóng người tuần tự đánh vỡ tường viện bay ngược tiến trong đại viện. Trong đó một cái không đầu thi thể càng là bay thẳng tiến vào Vân gia phủ đệ, rơi vào ba người trao đổi bên bàn gỗ một bên, máu tươi thậm chí còn dính đến ba người trên mặt. Người nào? Ba người đều lông mày siết chặt, đồng thời trợn mắt nghiến răng hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen thân ảnh xuất hiện tại tường viện phá vỡ lỗ hổng bên trong. Chỉ từ bên ngoài chiếu vào, đem hắn hình chiếu xuất một đầu cái bóng thật dài. Nhìn thấy thiếu niên này trong nháy mắt, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì thiếu niên mặc áo đen này không phải người khác, chính là trước đó bị Vân gia dòng dõi mang theo chạy đi Lâm Vân, mà sau lưng Lâm Vân còn đi theo một đám người. Đám người này không hề nghi ngờ, chính là trước đó trải qua thiên tân vạn khổ mới thoát ra đi Vân gia dòng dõi. Ngươi ở chỗ này chờ ta thập phút, ta trả lại ngươi một cái thanh tịnh Vân gia phủ đệ. Lâm Vân nói với Vân Nhược Hy một câu, sau đó liền nghênh ngang bước vào Vân gia đại viện.